Tận thế nhạc viên, chương 1935, Tả Phong lựa chọn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm Lâm Tam Tửu phát hiện đối phương là Tả Phong kia nháy mắt bên trong. Nàng cũng nhớ tới A Toàn phó bản, Lâm Tam Tửu cùng Tả Phong cũng không thù oán, chỉ là cá mập hệ tự tiện sửa lại nàng ký ức, làm nàng nghe theo mệnh lệnh hành sự mà thôi. Như vậy chỉ cần làm nàng khôi phục ký ức không được sao? Làm nàng ý thức được chính mình vì đó hành sự tổ chức sớm chặt đứt bóp méo nàng ký ức lúc. Nàng há có tiếp tục cùng Lâm Tam Tửu khó xử lý lẽ. Huống chi A Toàn vẫn luôn giữ lại mỗi người chân thực ký ức. Vẫn luôn chờ đợi vì bọn họ khôi phục ký ức ngày đó. Chỉ cần hắn lại một lần nữa trông thấy Tả Phong, hắn tự nhiên sẽ biết phải làm sao. Tại này gian nhỏ hẹp thuê hành buôn bán phòng bên trong, Lâm Tam Tửu cần phải làm vô cùng đơn giản. Đem toàn phó bản ném ra ngoài đi, để nó rơi trên mặt đất. Mở ra, phó bản liền sẽ trong nháy mắt bên trong, đem toàn bộ buôn bán phòng cùng với trong đó Tả Phong đều bao quát đi vào. Nhưng là Lâm Tam Tửu không nghĩ tới, chỉ như vậy một cái thật đơn giản động tác, nàng ngày hôm nay lại tựa hồ như vô luận như thế nào cũng làm không được. Nàng thậm chí không thể đem A Toàn phó bản giữ tại tay bên trong, chờ đợi cơ hội. Lần trước nàng đem phó bản cầm tại tay bên trong hậu quả, hiện tại là nàng tay trái bên trên xuôi theo khớp xương mà thật sâu cắt đi qua. Tại bốn ngón tay bên trên liên tục một dài mảnh miệng máu. Chỉ cần lúc ấy phản ứng chậm hơn nửa điểm, nàng bốn ngón tay chỉ sợ đã theo bàn tay bên trên bị cắt rơi xuống. Nắm tại tay bên trong A Toàn phó bản, cũng muốn rơi vào Tả Phong tay bên trong. Hiện giờ cho dù là nhẹ nhàng thử đóng mở một chút tay, nhanh đâm vào vỏ đại não bên trong kịch liệt đau nhức, đều để Lâm Tam Tửu nhịn không được mặt bên trên co lại. Không thể không lập tức dừng lại, còn có thể sống động, chẳng lẽ ta liền thần kinh đều không chặt đứt sao? Tả Phong nửa ngồi tại tiếp đãi đài bên trên phương, một đầu đầu gối rơi vào trên mặt bàn, duy trì tùy thời có thể xuất kích tư thế. Nàng đánh giá Lâm Tam Tửu, mang theo vài phần nhẹ nhàng tiếc nuối nói, Ốc Nhất Liễu nói với ta phải cẩn thận ngươi chiến lực. Ta khi đó còn không để trong lòng đâu. Tại Phong Châm sau khi rời đi 10 phút bên trong, hai người giao phong hết thảy 3 lần, cơ hồ đều là vừa chạm liền tách ra, tổng cộng vẫn chưa tới 10 giây. Nhiều thời gian hơn, hai người đều tại quan sát, cân nhắc, chờ đợi, ánh mắt du tẩu, cơ bắp co vào lại buông lỏng, lấy động tác thăm dò, toàn bộ tinh thần đề phòng. Lâm Tam Tửu chưa từng gặp qua Tả Phong đối thủ như vậy. Nếu như nói nhân ngẫu sư như là trượt đi chân liền sẽ để người ngã đến hài cốt không còn vực sâu. Tư Ba An như là thôn phệ lục địa, không thể ngăn cản sóng thần. Kia Tả Phong tựa như là một đoạn xoay rào phá toái không gian. Người thoáng lọt vào đi một chút, đều sẽ bị bén nhọn mảnh vỡ cấp xé rách xoắn nát thành không cách nào nhận ra bùn cặn bã. Nàng gặp qua cao chiến lực không biết bao nhiêu, nhưng duy chỉ có Tả Phong cho nàng này một loại cắt da sắc bén cảm giác đau. Rõ ràng đến tựa như người trông thấy duệ khí lúc sẽ sinh ra bản năng né tránh đồng dạng. Thậm chí gọi người liền tới gần Tả Phong bên cạnh cũng không nguyện ý. Nhưng mà Lâm Tam Tửu thể nội mỗi một tế bào, tựa hồ cũng ngay tại hưng phấn cùng run rẩy bên trong thở dài. Bao lâu, nàng không gặp gỡ chiến lực như thế thuần túy cường đại đối thủ. Cùng lão thái bà này loại chủ yếu dựa vào năng lực đặc thù người không giống nhau. Tả Phong kích phát ra nàng thường ngày giấu giếm mặt khác, làm nàng nghĩ muốn ứng kích, nghĩ muốn áp chế, nghĩ muốn dùng đầu gối chống đỡ đối phương cổ họng. Nàng giờ phút này trạng thái chính là kỳ diệu cực kỳ. Đối phương mỗi một lần hô hấp, tứ chi mỗi một lần co vào mở rộng, thậm chí liền nàng làn da phía dưới máu hướng chảy cùng cơ bắp bên trong lực lượng chập trùng, phảng phất đều rõ ràng khắc ở nàng đầu óc bên trong. Tựa như là nàng đã tiến vào một loại nào đó không ta hiểu ra đồng dạng. Tại các nàng lần thứ ba giao phong thời điểm, Lâm Tam Tửu thử mở ra từ trường phòng hộ. Thường ngày như vậy tin cậy từ trường phòng hộ, hôm nay tại Tạ Phong trước mặt phảng phất biến thành hoàn toàn không giống đồ vật. Luôn luôn xoay tròn rung trượt ý thức lực, nhưng thật giống như bị Tạ Phong tìm được. Một bên, tựa như là bứt lấy quần áo trước sau hai mảnh lại dùng lực xé mở đồng dạng. Tại Tạ Phong thủ hạ, ý thức lực hình thành từ trường phòng hộ thế nhưng sinh sinh xuất hiện khe hở. Biến thành hai mảnh vỡ, dù sao đối thủ không đồng dạng, Lâm Tam Tửu cảm giác chính mình giống như chính bản thân ở vào cái nào đó nơi xa xôi. Lẳng lặng mà nhìn giữa hai người vũ lực giao động, nhìn trên người chớp mắt liền đứt gãy mở từ trường phòng hộ, đã không kinh hãi, cũng không oán phẫn, thế gian tự nhiên nhất quy luật không gì hơn cái này. Phát sinh, nàng liền tiếp nhận. Như là dòng nước vòng qua núi đá, phá tung tóe bọt nước trọng lại tụ lại, nàng bình tĩnh tháo rơi từ trường phòng hộ. Cái tiếp theo Lâm Tam Tửu ý thức được chuyện, là tải bỗng nhiên trở nên chậm, thay đổi mềm nhũn thời gian trôi qua bên trong. Tại Tạ Phong không có chút nào ý thức được một cái trong khe hở. Nàng phảng phất bị dòng nước sở nâng đỡ, nghiêng người sang nghênh tiếp một bước. Bàn tay nhẹ nhàng đi lên vừa nhấc, vừa vặn rơi vào đối phương cánh tay bên trên. Kia là nhẹ nhàng như vậy một kích, phảng phất chim nhỏ cái vuốt rung động một cái mảnh nhánh cây. Tạ Phong lại nhịn không được biến sắc, càng là kiên cường sắc bén chi vật, càng là sợ bẻ gãy. Nàng cũng không ngoại lệ, nàng phản ứng mau lẹ đến kinh người, vội vã hướng về phía sau nhảy ra ngoài. Lạc ổn sau một cái đè xuống cánh tay, phảng phất vẫn ở vào cánh tay sẽ thoát ly mấu chốt bay vào giữa không trung trong sự sợ hãi. Từ đó về sau, hai bên đều không còn chủ động hướng đối thủ đánh ra. Cá mập hệ trả cái giá lớn đến đâu? Lâm Tam Tửu nhìn qua nàng cười một tiếng, hỏi, đem người ôm vào kỳ hả? Tự nhiên là cho thứ ta muốn. Tạ Phong nghiêng đầu nói. Nàng chỉ là người cao bình thường, tư thái thon thả lanh lợi, nhìn nhiều nhất chỉ có chừng 20, nhưng nếu như cân nhắc đến nàng tiến hóa lúc mới 19 tuổi lời nói. Vậy nói rõ Tạ Phong chỉ sợ đã tới bớt làm 10 năm tiến hóa người. Cũng chẳng trách hiện giờ có thể đem Lâm Tam Tửu làm cho liền phó bản đều không thể kêu đi ra. Nàng đã từng thử kêu lên mấy lần A Toàn phó bản. Chỉ cần phó bản vừa rời đi tấm thẻ kho, dù là vẫn nắm trong tay, Lâm Tam Tửu đều không dám hứa chắc nó an toàn, bởi vì đối phương chú ý lực toàn tập trung ở phó bản bên trên. Làm nàng liền gọi những vật khác cũng không được. Ngươi chỉ cần phó bản sao? Lâm Tam Tửu con mắt chăm chú lồng tại Tạ Phong trên người. Không cần bằng bình nữa sao? Tạ Phong nở nụ cười. Ngươi cho rằng là ai thông chi chúng ta ngươi tức sẽ xuất hiện? Hắn có thể tự vệ, chẳng trách về mặt thời gian xem, chính mình vừa mới hướng Mạn Bộ Vân Đoan đến, nàng ở chỗ này chờ. Lâm Tam Tửu nguyên bản hẳn là vì thế giật mình, bằng bình vẫn luôn ở vào nghiêm ngặt theo dõi hả? Nàng thực sự nghĩ không ra hắn khi nào có cơ hội hướng cá mập hệ phát ra thông báo. Nhưng là ở vào này loại độ cao tập trung, trong vắt rõ ràng trạng thái bên trong lúc, nàng thế nhưng một chút kinh ngạc cảm xúc đều không phát lên. Ngươi đây, ngươi ngoan cố đến không chịu đem phó bản giao cho ta. Lại là bởi vì cái gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải bởi vì ngươi lòng tham. Ta nhìn ngươi không giống như là như vậy ngươi. Tạ Phong vẫn mang theo cười hỏi. A. Có lẽ là chịu trạng thái ảnh hưởng, Lâm Tam Tửu tâm bên trong bỗng nhiên sinh ra nhàn nhạt giật mình. Nguyên lai vừa rồi giác đấu cùng đối kháng, ngôn ngữ lui tới cùng thăm dò, đều là tại chờ đợi này một khắc cơ hội. Ta nguyện ý nói cho ngươi, ta vì cái gì không chịu đem A Toàn còn cấp nguyên nhân của các ngươi. hai người giờ phút này tựa như nói chuyện phiếm tựa như. Lâm Tam Tửu thậm chí thoạt nhìn liền thân thể đều buông lỏng. Ngươi nguyện ý nghe sao? Ngươi có tin hay không? Tạ Phong nghiêng đầu một chút. Ngươi nói xem, nguyên nhân không là chuyện đương nhiên sao? A Toàn là một người. Hắn bản danh gọi Cưu Minh Toàn. Hắn đá banh lúc tổn thương qua chân trái. Vì giữ gìn yêu thích nữ hài cùng người khác đánh qua một trận. Hắn thích nhất nghệ thuật uống trà. Bởi vì theo không từng có cơ hội tồn tại ở trên thế gian tỉ muội. Có khi buổi tối khó chịu ngủ không được. Hiện giờ hắn chỉ có thể vĩnh viễn ngồi tại cùng một chỗ sạp trái cây bên trong. Nhìn qua trầm mặc, bị cắt đi, cuồn cuộn người khác hồi ức. Không có vì chính mình tiếp theo cái quyết định quyền lợi. Không biết cuối cùng ở nơi nào. Hắn rõ ràng là một người. Lâm Tam Tửu nhìn qua Tạ Phong. Từng chữ nói. Nhưng lại không thể không làm đồ vật mà sống. Nếu có cơ hội, ta muốn đem hắn theo thân là đồ vật vận mệnh bên trong giải cứu ra. Làm hắn có thể một lần nữa là một lần chỉ thuộc về chính mình người. Này loại tâm tình, chẳng lẽ người không phải là hiểu rõ nhất sao? Tạ Phong kinh ngạc nhìn nàng. Bờ môi hơi hơi mở ra. Lại một chữ cũng không nói ra. Từ khi tiến vào thuê hành đến nay, nàng lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt như thế. Không hiểu, mê hoặc, còn mang theo một chút run rẩy sợ hãi. Phảng phất là một cái biết tin tức xấu lập tức liền muốn tới tiểu hài. Nhưng lại không biết tin tức xấu đến tột cùng là cái gì. Tạ Phong, Lâm Tam Tửu lần đầu tiên gọi ra nàng tên, làm nàng toàn thân run lên. Ngươi biết ta, đúng vậy, ta biết ngươi tên, cũng biết ngươi trải qua. Ngươi quê nhà tên là Lệ Thành. Nó tên tồn tại là bởi vì nó hình dạng tựa như giọt vào trong biển một viên nước mắt. Lâm Tam Tửu giống như an ủi nàng bình thường. Ôn nhu nói, hoặc là ta phải nói. Ta biết người đi qua kia một đoạn khả năng đã bị xóa bỏ bóp méo qua trải qua. Làm ngươi trở về muốn đi qua thời điểm. Ngươi phát giác qua dị dạng sao? A Toàn là một cái có thể cải biến người ký ức phó bản. Nghe được cái này miêu tả thời điểm, ngươi không có sinh ra qua hoài nghi sao? Tạ Phong thẳng tắp cứng đờ đứng ở tiếp đãi đài phía trước. Mặt bên trên hiện lên một cái không có chút nào ý cười cười. Ốc Nhất Liễu sớm đã cảnh cáo ta, ngươi có thể sẽ nói chút như vậy, nhiễu loạn ta tâm thần. Như vậy ta đem A Toàn phó bản cho ngươi. Lâm Tam Tửu tin tức. Phảng phất tại nhẹ giọng an ủi một cái sợ tối tiểu hài. Ta hiện tại đem nó kêu đi ra. Ngươi có thể cầm đi. Ngươi có thể đem ta coi như mục tiêu công kích. Phát động phó bản. Khi đó ngươi liền sẽ nhìn thấy A Toàn. Ngươi có thể hỏi một chút hắn. Hắn phó bản bên trong. Có hay không một đoạn thuộc về Tạ Phong hồi ký. Này một lần. Nàng lại lần nữa nâng lên đẫm máu tay trái. Hướng Tạ Phong mở ra thời điểm, Tạ Phong chỉ là nhìn chằm chằm nàng, khẽ động cũng không hề động, một cái thẻ theo Lâm Tam Tửu lòng bàn tay bên trong hiện lên đến. Lại cấp tốc hóa thành một cái khối vuông nhỏ, thấy đối phương ánh mắt bị khối vuông nhỏ hấp dẫn tới kia một khắc. Lâm Tam Tửu vẫn luôn rủ xuống ở bên cạnh tay phải bỗng nhiên nhẹ nhàng buông lỏng. A Toàn phó bản theo nàng tay phải bên trong rơi trên mặt đất. Tạ Phong chỉ tới kịp hơi hơi trợn tròn hai mắt. Làm nàng ý thức được chính mình bởi vì nháy mắt bên trong phân thần mà bị mắc lừa thời điểm. Phó bản đã sớm đem toàn bộ thuê thủ đô lâm thời bao vào. Tự nhiên cũng bao gồm nàng. A Toàn chẳng biết lúc nào xuất hiện tại giữa hai người. Thẳng đến trông thấy hắn. Lâm Tam Tửu mới rốt cục thở dài một hơi, kém chút ngã ngồi xuống. Này loại kỳ diệu trạng thái chiến đấu, cũng dần dần biến mất. Ngươi xem, làm nàng phát hiện đối phương là Tạ Phong kia nháy mắt bên trong. Nàng liền nghĩ tới A Toàn phó bản, nàng đồng thời cũng nghĩ đến. Tạ Phong chỉ sợ sẽ không làm nàng thuận thuận lợi lợi phóng xuất ra phó bản. Cho nên mỗi một lần gọi tấm thẻ thời điểm. nàng đều là dùng tay trái gọi. Dù là tại hai lần trước lúc sau, nàng biết rất rõ ràng kêu lên phó bản cũng không có cơ hội thả ra. Nàng vẫn như cũ mạo hiểm nguy hiểm tiếp tục dùng tay trái gọi tấm thẻ. Thẳng đến kém chút ném đi bốn ngón tay mới thôi. Không vì đừng, chỉ vì tại Tạ Phong đầu bên trong gieo xuống một cái ấn tượng. Lâm Tam Tửu mỗi lần gọi tấm thẻ lúc, tấm thẻ đều sẽ theo tay trái xuất hiện. Chỉ bất quá ấn tượng gieo, nàng lại có trọn vẹn hơn mười mấy phút. Căn bản tìm không thấy cơ hội phát động phó bản. Thẳng đến Tạ Phong vấn đề nhắc nhở nàng, vì nàng mở ra một cái lối đi. Nhân sinh bên trong tổng có một ít sự vật, dù cho liên quan tới trí nhớ của bọn nó bị xóa bỏ. Bọn chúng lưu tại sinh mệnh dư vang cùng rung động cũng sẽ không đoạn tuyệt. Lâm Tam Tửu chưa quên chính mình trên người tin phục lực. Tại tâm thần nhận nhất định xung kích thời điểm, Tạ Phong quả nhiên tin nàng lời nói, cho là nàng vào thời khắc ấy muốn theo trong tay trái kêu lên A Toàn phó bản. Tại chờ đợi thời điểm, Lâm Tam Tửu kéo qua thuê giữa các hàng một cái ghế ngồi xuống. Lấy ra một quyển băng vải, đem chính mình bị thương tay trái cẩn thận băng bó kỹ. Lâm vào A Toàn phó bản Tạ Phong, ngoại trừ ngẫu nhiên có chút biên độ rất nhỏ động tác bên ngoài. Từ đầu hồi cuối duy trì cùng một tư thái, chỉ có mặt bên trên thần sắc phong vân biến ảo. Nàng nhất thời phẫn nộ, nhất thời sợ hãi, nhất thời mừng rỡ, lông mi run không ngừng, ngẫu nhiên lăn xuống mấy khỏa nước mắt, ngẫu nhiên nhẹ giọng bật cười. Nhìn qua nàng thời điểm, Lâm Tam Tửu thậm chí cảm thấy chính mình có thể nhìn ra nàng chính tại khôi phục. Ngay tại trải qua dư uyên tự thuật bên trong cái nào một đoạn. Tại đầu đường lưu lạc thời điểm, đánh giá tiểu siêu thị thời điểm, đào vong thời điểm, lần đầu tiên nhìn thấy Đông La Nhung thời điểm. Đương nhiên, có lẽ này đều chỉ tồn tại ở nàng tưởng tượng bên trong. Tạ Phong khôi phục ký ức thời gian, xa so với nàng chính mình khôi phục ký ức thời điểm muốn dài. Làm cảm giác không sai biệt lắm muốn tới hồi cuối thời điểm. Lâm Tam Tửu đứng lên, dù cho bị thương rất nặng, nàng cũng không hận Tạ Phong. Tạ Phong chỉ là một cái ký ức bị đoạt đi, bị người làm binh khí sử dụng người. Nàng cũng không biết chính mình đang làm cái gì. Tại Tạ Phong lần nữa khôi phục thành ban đầu chính mình lúc, Lâm Tam Tửu nguyện ý đối nàng vươn tay, đưa nàng theo bị cá mập hệ điều khiển trải qua bên trong lôi ra đến. Trợ giúp nàng tiếp tục thuộc về nàng nhân sinh. Lâm Tam Tửu chỉ là vạn vạn không ngờ đến, nàng vừa mới thu hồi A Toàn phó bản, Tạ Phong liền phảng phất một đầu điên rồi mẫu thú, lại dùng tới toàn bộ lực lượng, gạch ngói cùng tan bình thường hướng nàng thẳng tắp tập đi qua. Không có bất kỳ cái gì hoa xảo chiêu thức, quên đi tránh né phòng hộ, giống như Lâm Tam Tửu là nàng đời này nhất đại cừu nhân bình thường. Hận không thể dùng chính mình thân thể liền đem nàng hoàn toàn đụng nát. Nhưng mà còn không đợi Lâm Tam Tửu làm ra phản ứng đề phòng, Tạ Phong vọt tới một nửa thời điểm liền bỗng nhiên ném xuống đất. Sở có sức lực đều theo nàng cơ thể bên trong chảy đi ra. Nàng nằm co ro, cái trán để trên sàn nhà, thân thể run lên một cái, phát ra sói bình thường trầm thấp nghẹt ngào. Vì cái gì? Nàng gần như gào gọi bình thường hô, nàng như cũ phục trên đất không chịu ngẩng đầu, giống như quên hết rồi chính mình phía sau lưng chính không có chút nào để phòng bại lộ tại người khác trước mắt. Làm nàng tại phá toái tin tức, nghẹn ngào bên trong kêu ra tiếng thời điểm, nghe vào quả thực giống như nàng cơ thể bên trong có thứ gì tan vỡ. Ngươi vì cái gì muốn làm ta khôi phục ký ức? Lâm Tam Tửu sững sờ đứng tại chỗ. Là ta, là chính ta yêu cầu xóa bỏ kia một đoạn hồi ức. Là ta cũng không tiếp tục nguyện ý nhớ tới. Tạ Phong thân thể càng cuộn tròn càng chặt, run rẩy kịch liệt. Ngươi dựa vào cái gì muốn để ta khôi phục ký ức? Vì cái gì? Lâm Tam Tửu trong lúc nhất thời chỉ có thể nhớ tới ba chữ này. Tạ Phong tiếng nghẹn ngào kéo dài 1-2 phút, lại lời gì cũng nói không ra. Lâm Tam Tửu chậm rãi đến gần nàng, chính mình đều không ý thức được, chính mình chính đang khe khẽ run rẩy. Nàng cẩn thận duỗi ra một cái tay, muốn đặt ở Tạ Phong phía sau lưng bên trên, lại không dám rơi xuống đi. Tạ Phong, Tạ Phong, ngươi nói cho ta, làm Đông La Nhung cuối cùng yêu cầu ngươi không muốn đưa nàng biến thành vật phẩm thời điểm, ngươi không có đem nàng biến thành vật phẩm, đúng hay không? Hôm qua ta nhảy một ngày đổi mới, bởi vì thật phi thường tạp, dứt khoát từ bỏ, hôm nay thử lại, như kỳ tích thuận tay, kết quả một hơi viết 2 ngày phần, không khen ta còn là người sao? Bản chương xong, cách chương.